Chương 1724 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp gói quà. Thao. Long Phi trực tiếp mắng, hệ thôn lão tử đồ vật, ngươi chán sống chứ. Những khác cũng có thể, thế nhưng thôn Long Phi tuôn ra đến đồ vật này liền không được, cái này gọi là cái gì? Bực này với ở ăn cướp A, hệ thống ở thôn người chơi đồ vật, có còn lẽ trời hay không, có còn vương pháp hay không? Còn có thể khiến người ta khỏe mạnh chơi sao? Có người hay không à, còn có ai hay không quản quản à, có muốn hay không khiến người ta sống. Long Phi khổ bức hô, không ai để ý tới, hệ thống chỉ là một đạo trí năng, hắn cũng sẽ không để ý tới Long Phi, nhưng mà ngay khi Long Phi muốn lúc tuyệt vọng, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, khen. Gợi ý của hệ thống, vì bù đắp người chơi tổn thất, rất khen thưởng một lần đặc thù vật phẩm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được siêu cấp gói quà có hay không mở ra. Ồ mua cát. Siêu cấp gói quà. Hệ thống, ta liền biết ngươi là yêu, ha ha ha, Long Phi không nhịn được hoan hô lên, nghe được siêu cấp gói quà bốn chữ hắn trong nháy mắt hứng thú phấn lên, nhất thời hắn hệ thống giới trên xuất hiện một cái gói quà hộp cả người lập lòe kim quang, là loại kia phi thường chói mắt kim quang kề phát ra. Phát ra, ha ha ha. Lão tử muốn phát ra. Long Phi lập tức mặt mày hồng hào, dáng vẻ phi thường hài lòng, điều này làm cho người chung quanh sững sờ, hề người này lên cơn chứ. Lam Chấn muốn giết hắn, hắn còn vui vẻ như vậy. Đã phát điên chứ. Mọi người thấy Long Phi hưng phấn hài lòng dáng vẻ tất cả đều là sững sờ, Lục Tần cùng Mục Băng cũng bối rối, hệ tông chủ, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi vẫn vui vẻ cái gì à? Lục Tần thấp giọng hỏi, Mục Băng cũng nói, ở ngươi đang làm cái gì à? Lam Chấn nhếch miệng nở nụ cười. Nói, ê tiểu tử, giả ngây giả dại ở trước mặt ta vô dụng, Lam Hùng, hiện tại liền giết hắn cho ta, ta lập tức thả đi Lam Nhã. Toàn bộ cũng không biết Long Phi ở cao hứng cái gì, thời điểm như thế này hắn hẳn là phẫn nộ, căng thẳng mới đúng, hắn nhưng cười cái cùng cái ngu ngốc giống như Long Phi căn bản không có quản chu vi chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại tĩnh khí ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí một, liền ngay cả tim đập đều đình chỉ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng điểm kích đi tới, gây mở ra. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi mở ra siêu cấp gói quà. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần phẩm luyện đan thuật. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần phẩm luyện khí thuật. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần phẩm luyện trận thuật. Rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần phẩm thông linh thuật. Rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được. Tất cả đều là phụ trợ công pháp một đạo vang lên. Những công pháp này tất cả đều có cái đặc điểm. Tất cả đều là thượng cổ thần chiến trường vị diện này thần phẩm công pháp. Này cùng Thiên Vũ Đại Lục cùng Hỗn Độn Giới phụ trợ công pháp không giống, bọn nó là chân chính thần phẩm công pháp, hệ thống gợi ý. Âm thanh vẫn còn tiếp tục, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mở ra chủ thần khí Long Quang lực lượng, chủ thần khí muốn một lần nữa bắt đầu chuyển động sao? Ngay vào lúc này hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện kỹ năng Bạo Thần Quyền thu được cơn lốc tiến hóa, hệ cơn lốc tiến hóa. Có thể tấn công từ xa. Có thể một quyền biến thành tam quyền. Hơn nữa toàn bộ đều là thúng sát. Ken. Bạo thần quyền làm lạnh xong xuôi. Liên tiếp vang lên, Long Phi trái tim nhỏ thật sự muốn không chịu nổi. Hơn nữa không chỉ có như vậy, bạo thần quyền bắt đầu chuyển động toàn diện tiến hóa. Môn công pháp này trên xuất hiện một đạo như là kinh nghiệm đầu một thứ. Nó còn có thể tiến hóa, bức đều muốn trâu bạo. Số từ, 924 cung vớt bi, liêu.